Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 120 gạch dưới 3, tương lai Hồng Long nữ vương. Góc truyện audio.com. Chấm, đi đem mang về. Lâm Y nhìn liệt diễm cự long A Bơ Lơ liếc mắt. Tuân mệnh, Ngô chủ. Cự long A Bồ Vị lúc này phát long rực, xông lên trên cao. Mấy phút sau đó, nó kéo tiểu hỏa long thuộc ba. Đem cái này chỉ vui chơi tiểu long vương cho mạnh mẽ kéo trở về. A, tiểu hỏa long rất tức giận. Một đoàn nóng bỏng long tức hỏa cầu. Trực tiếp phun ở liệt diễm cự long A Bơ Lơ to trên đùi. Phù một tiếng, long tức hỏa cầu nổ thành một mảnh tiểu hỏa hoa. Liệt diễm cự long A Bơ Lơ thì không bị thương chút nào. Tiểu hỏa long thực lực quá thấp. Long tức đối với A Bơ Lơ mà nói căn bản không có bất cứ thương tổn gì. Có thể không nhìn. B, tiểu hỏa long càng thêm bất mãn. Ở liệt diễm cự long A Bơ Lơ trong móng vuốt đối mặt với mệnh dãy rủa. Tiếp lấy lại phát sinh rít gào. Tựa hồ là đang mệnh lệnh còn lại A chỉ liệt diễm cự long đi công kích A Bơ Lơ. Chỉ tiếc, cái kia mấy con liệt diễm cự long đều nằm sấp trên mặt đất. Đối với mệnh lệnh của nó mắt điếc tai ngơ. Phịch một tiếng muộn hưởng. Tiểu hỏa long từ liệt diễm cự long A Bơ Lơ trong móng vuốt tránh thoát được. Rớt tại Lâm Y trước mặt. Chứng kiến trước mặt đứng đấy một nhân loại. Nó phản xạ có điều kiện. Liền chuẩn bị phụt lên long tức công kích Lâm Y. Lâm Y tà nghễ nó. Trong lỗ mũi toát ra một cái âm tiết. Quảng cáo. Két. Tiểu hỏa long dường như phản ứng kịp. Sợ đến rụt cổ một cái. Lại lập tức ngậm miệng. Sau đó lại đem chiếc kia long tức cho mạnh mẽ nuốt xuống. Trong cổ họng phát sinh rầm rầm thanh âm. Minh ô. Tiểu hỏa long thu hồi long rực. Hướng phía Lâm Y không ngừng ngoắc cái đuôi. Giống một điều mới vừa sinh ra tiểu sữa cẩu đang lấy lòng chủ nhân. Đồng thời, nó phi thường gian trá. Bên lấy lòng Lâm Y, bên còn dùng mập mạp móng vuốt nhỏ chỉ chính mình vĩ cổ. Vừa chỉ liệt diễm cự long A Bơ Lơ. Giống như là đang cùng Lâm Y cáo trạng. Nói A Bơ Lơ đem mông của nó nắm đau. Lâm Y trực tiếp không để ý tới nó. Mở ra tin tức của nó liệt biểu, liệt diễm cự long chưa mệnh danh. Hiện nay trưởng thành trạng thái. Ấu sinh thể, giai vị. Tam giai. Độ trung thành. 100 điểm tử trung. Tiềm lực trưởng thành cực hạn. Bán thần cấp liệt diễm cự long, đặc biệt nhắc nhở. Đây là một con cụ bị lớn lên thành liệt diễm cự long nhất mạch long vương tiểu hỏa long. Đáng giá thành bảo chi chủ trọng điểm bồi dưỡng. Phát huy giá trị của nó. Chấm. Bán thần tiềm lực. Ấu sinh thể. Giai vị tam giai. Ngược lại cũng đích xác có thể sánh ngang hai cánh thiên sứ. Lâm Y gật đầu. Sinh ra thì có như vậy tiềm lực trưởng thành. Ở bên trong long tộc đã coi như là tốt vô cùng. Cho dù là thân là vô tận đại lục chủng tộc hung hăng một trong long tộc. Tộc quần bên trong cũng không phải nói thần minh nhiều đến đi đầy đất. Sinh ra liền sở hữu chân thần tiềm lực cự long. Hầu như có thể nói là không tồn tại. Chân thần cấp cự long. Đều là dựa vào hậu thiên tu hành mới. Chỉ có tấn thăng. Đối với bản thổ sinh vật mà nói thành thần là phi thường khó khăn một việc. Bởi vì bọn họ có cảnh giới gông cùm xiềng xích. Mỗi đột phá một cảnh giới. Đều cực kỳ gian nan. Cho dù là tiềm lực trưởng thành cực hạn đạt được bán thần cấp cự long, cũng không phải nói tương lai liền nhất định có thể đủ lớn lên thành bán thần. Rất nhiều sở hữu như vậy tiềm lực cự long cũng không qua được nhen lửa thần hỏa một cửa ải kia. Tiểu hỏa long cũng không giống nhau. Bây giờ nó đã trở thành Lâm Y lâu đài binh chủng. Tương lai nó chỉ cần thu hoạch đến năng lượng giá trị vượt lên trước thánh giai đỉnh phong. Nhen lửa thần hỏa, thăng cấp bán thần, chính là chuyện đã rồi. Không tồn tại cảnh giới gông cùm xiềng xích, đến mức muốn tấn thăng đến bán thần đỉnh phong. Thậm chí là ngưng tụ thần cách thành thần. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào nó tự thân nỗ lực. Có thể nói Lâm Y trợ giúp nó. Sử dụng binh chủng tiến hóa bản vẽ. Để thăng nó tiềm lực trưởng thành cực hạn, Lâm Y dùng chân đem đang ở cọ hắn ống quần tiểu hỏa long đẩy ra. Nói ra, từ giờ trở đi, tên của ngươi đã bảo tiểu hỏa diễm. Chờ ngươi ngày nào đó tấn thăng làm thần cấp cự long. Ngươi sẽ sở hữu thuộc về ngươi tên thật. Thấu ngao, tiểu hỏa diễm gật đầu. Sau đó lại vui chơi tựa như chạy tới cọ Lâm Y ống quần. Lâm Y khóe miệng nhỏ bé quất. Quảng cáo, vật nhỏ này độ trung thành tuy là cũng cao tới 100 điểm. Thế nhưng quá hăng hái. Lại phi thường thân cận hắn. Đá văng còn chạy tới tại hắn ống quần bên trên cọ tới cọ lui. Cũng rất phiền. Lâm Y nói, ngươi là đực hay là cái? Tiểu hỏa diễm ngoẹo đầu nhìn lấy Lâm Y, kim sắc thụ đồng chớp chớp. Nó sẽ không nói. Lâm Y ngược lại cũng trực tiếp. Một cước đem lật phiên. Tiểu hỏa diễm nhất thời thấu nhi một thanh. Tương đương ủy khuất. Ồ, mẹ. Lâm Y ngược lại là nhìn nàng liền thuận mắt nhiều. Hắn đưa tới liệt diễm cự long A Bơ Lơ. Nói ra, mấy người các ngươi. Mang theo các ngươi tương lai hồng long nữ vương đi ra ngoài săn bắn. Đem cấp bậc của nàng đề thăng đi lên. Mặt khác, khu vực săn bắn tách ra hướng đông nam song tử núi. Tuân mệnh, vạn năng chủ, A Bơ Lơ cùng còn lại 5 con liệt diễm cự long cung kính gật đầu. Chuẩn bị đem tiểu hỏa diễm mang đi. Nhưng mà, tiểu hỏa diễm không muốn. Nó da dày thịt béo. Mới vừa rồi bị Lâm Y thở hổn hển hai chân cũng không đau. Ngược lại thì càng thêm thân cận Lâm Y, nó ngậm Lâm Y ống quần. Loạng choạng đuôi, chết sống không ly khai. Lâm Y thì bắt lại cái đuôi của nó. Một tay lấy nó ném tới thiên thượng. Không phải lên tới thống lĩnh cấp không nên quay lại. Minh minh minh. Tiểu hỏa diễm nhất thời gào đào khóc lớn cuối cùng từ liệt diễm cự long A Bơ Lơ mạnh mẽ kéo. 5 con liệt diễm cự long hộ tống. Hướng về phương xa mật lâm phi đi. PS cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi. Cầu chống đỡ lại. Cách chương.